Dâm ma, chương 212, lão xử nữ chưa trải xử đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần ôm lấy Chu Chỉ Nhược đi vào Nga Mi phái ở đại sảnh. Hắn rất tự nhiên ngồi lên ghế chủ vị phía trên. Chu Chỉ Nhược liền đứng lên cùng nàng mẫu thân phân ra hai bên đứng sau lưng hắn. Mà đi theo vào là Diệt Tiệt, sau lưng là Đinh Mẫn Quân cùng Bối Cẩm Nghi. Mà khi Diệt Tiệt thấy Dương Thần ngồi lên vị trí của mình, trong lòng có chút không vui, bất quá nhớ đến đối phương võ công cao cường. Dùng mình dùng toàn lực thêm sắc bén ỷ thiên kiếm cũng chả làm gì được hắn. Nên nàng cũng đành cam chịu. Hôm nay ta tới thứ nhất là muốn ở đây. Hai là muốn làm trưởng môn Nga Mi phái. Các ngươi có ý kiến? Dương Thần không quan tâm đến sắc mặt có chút không cảm lòng của Diệt Tiệt mà bá đạo hỏi. Cái này không hợp quy củ cho lắm. Tuy ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi cố muốn làm trưởng môn thì giết ta trước. Diệt Tiệt nghe Dương Thần muốn làm trưởng môn thì sắc mặt biến đổi. Nàng cũng là người có tính khí thêm bảo thủ. Quy củ phái Nga Mi nhận nữ không nhận nam. Nói chi Dương Thần muốn làm trưởng môn. Nàng đứng ra một bộ không sợ hãi nói. Ồ, ngươi nghĩ kỳ. Dương Thần nhìn lấy Diệt Tiệt mái tóc hơi bạc trắng. Khuôn mặt xinh đẹp nơi khoe mắt có vài đạo vết nhăn. Nhưng không có làm nàng già đi mà càng thêm có phong vận thành thục. Hắn liền hướng nàng hỏi. Đúng vậy, có giỏi ngươi giết ta. Diệt Tiệt biết mình đánh không lợi cũng không có phản kháng. Mà nhắm mắt lại ngẩn lên có chút kêu ngạo gương mặt nói. Nhưng đợi một hồi lâu không có cảm nhận đau đớn, nàng liền mở ra đôi mắt. Thì nàng cảm nhận thân thể mình không bị khống chế. Từ từ bay lên rồi hướng Dương Thần bay lại. Cái này, Đinh Mẫn Quân và Bối Cẩm Nghi thấy mình sư phụ tự dưng lơ lửng. Rồi ở trên không bay đến tên kia thì kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Đừng nói là hai nàng, dù là Diệt Tuyệt cũng kinh ngạc không kém. Ngươi, khi thân thể mềm mại của nàng bay đến Dương Thần bờ mông to của mình ngồi lên đùi của hắn, thì mới lấy lại tinh thần vừa hét lên tính dãy rủa thì cơ thể nàng bổng vô lực ngã vào ngực của Dương Thần. Ngươi như thế xinh đẹp, ta làm sao giết ngươi đây? Dương Thần nhìn trong ngực Diệt Tuyệt khuôn mặt thành thục diễm lệ. Tay hắn nâng lên nàng cằm nói. Trong giọng nói mang theo có chút trêu chọc. Ngươi muốn làm gì? Diệt Tiệt tuổi cũng gần 60, vì nàng đã xinh đẹp sẵn thêm nội công lại cao. Nên thân thể bóng loáng, làn da mềm mại và khuôn mặt người khác nhìn cũng không tới 40. Nàng tuy cũng có người yêu nhưng nàng là người cố chấp và bảo thủ. Nên dù là nắm tay nhau cũng chưa từng có. Nói cho bây giờ ngồi lên đùi nam tử thêm đầu dựa vào ngực đối phương. Khuôn mặt liền hiện lên đỏ ửng. Mà Đinh Mẫn Quân và Bối Cẩm Nghi thấy như vậy một màng. Hai nàng biết Dương Thần lợi hại nên cũng chỉ cúi đầu không dám làm gì. Làm gì? Đương nhiên là mỹ nữ như ngươi không giết thì chỉ có thể lấy làm vợ nha. Dương Thần cười nói. Hừ, đừng hòng dù ta chết cũng không để ngươi vũ nhục. Diệt Tiệt nghe vậy liền giận dữ há ra môi son định cắn lưỡi tự sát thì. Chụt, Dương Thần ở sự kinh ngạc sợ ngây người của Đinh Mẫn Quân và Bối Cẩm Nghi. Ở Diệt Tiệt sư thái há ra môi mỏng liền tranh thủ cúi đầu ngậm lấy nàng bờ môi. Mà đầu lưỡi nàng vừa đưa ra để cắn thì bị Dương Thần đầu lưỡi cho cuốn lấy. Rồi mút vào miệng của mình, đầu lưỡi hắn không ngừng đem lưỡi của Diệt Tiệt sư thái cho quấn quýt. Một tiếng, đối với đã 60 tuổi lão xử nữ Diệt Tiệt chưa trải xử đời mà nói. Bị Dương Thần hôn môi dùng một ít kỹ xảo liền lâm vào trầm mê. Nàng nhẹ rên một tiếng bắt đầu dùng đầu lưỡi có chút không thuần thục mà phối hợp. Ta không thấy gì. Đinh Mẫn Quân nhìn mình sư phụ thường ngày uy nghiêm bây giờ ở trong ngực nam nhân. Hai mắt nhắm lại, khuôn mặt ửng hồng. Bốn môi hôn cùng một chỗ phát ra âm thanh. Chụt, chụt, ba. Qua một hồi, Dương Thần thấy Diệp Tuyết hết hơi liền buôn ra, nàng môi mỏng cũng kéo ra một sợi nhỏ nước bọt kéo dài. À hát hát, ta thề giết ngươi. Mà Diệp Tuyết khi lấy lại tinh thần thì cảm thấy thẹn, nàng bây giờ muốn chết đều có. Im miệng, ngươi nói tiếng nữa có tin ta đem ngươi ra ngoài. Ở trước mặt mấy trăm nữ đệ tử đem người quần áo cởi sạch tại chỗ đem ngươi chơi. Dương Thần thấy nàng nói nhiều cũng phiền, một tay thò vào nàng đạo bào ni cô. Cách cái yểm bắt lấy mềm mại một cái vú to mà xoa xoa rồi bóp lấy quát. Ngươi, Diệt Tuyệt cảm nhận mình bầu vú to bị xoa bóp thêm bị quát. Khuôn mặt căm tức nhìn Dương Thần, hai mắt đỏ bừng. Nhìn gì muốn cắn ta à? Dương Thần nhìn Diệt Tuyệt như thế tức giận thì lại trêu chọc ở nàng khuôn mặt cho liếm liếm nói. Hừ, Diệt Tuyệt giận dữ hừ một tiếng quay đầu đi. Tới hai người các ngươi tên gì? Dương Thần cũng đã biết tên hai nàng nhưng vẫn hỏi để câu chữ. Ta tên Đinh Mẫn Quân, còn ta là Bối Cẩm Nghi. Hai nữ liền trả lời. Tốt, hai người các ngươi ai đến phục thì cho ta. Ta có thể cho người đó mạnh lên. Dương Thần vô sỉ tách ra mình hai chân đem Diệt Tuyệt ngồi một bên chân. Tay chỉ mình côn thịt hỏi. Diệt Tuyệt nghe thì hai mắt trợn tròn thật muốn giết người. Nàng cũng quay đầu nhìn lấy hai nữ trừng mắt. Ra hiệu không cho phép. Ba, ba, ba. Dương Thần thấy vậy đem mông to của Diệt Tuyệt nâng cao lên. Hắn một tay không khách khí vỗ mạnh vào mông nàng mấy cái. Rồi hướng đến hai nữ nói. Các ngươi đừng lo đến nàng. Tối nay ta đều giáo. Đều giáo nàng liền ngoan ngoãn. Cách chương.